thân thể của nó mang theo những vụn băng giống như tiên nữ tán hoa, rơi xuống theo lộ tuyến khác nhau. Linh Cơ nhìn thấy quái thú từ trong núi bay ra thì trong lòng thầm nghĩ, là một tên gia hỏa xấu xí mà cũng có uy thế như vậy, xem ra năng lực của nó không giống quái thú bình thường. Ta phải xem nó làm thế nào đối phó với đám hổ long thú và đám quái thú như rơi kia. Lòng hiếu kỳ khiến cho nàng lúc này dường như quên mất bản thân còn đang ở trong hiểm cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, mãnh thú quần ẩu ở trên không trung. Hổ long thú cùng như bức quái thú, thấy xuất hiện quái thú uy thế cường đại, chúng dường như đã thương lượng qua với nhau, lần lượt lui lại một chút, chiếm cứ vị trí thuận lợi, phong tỏa đường thoát của họ, giống như bao vây lại. Linh Cơ thấy vậy, trăm phần kinh ngạc, nàng để đầu Trần Nhược Tư tựa ở trên vai mình, để hắn có thể thất được bọn quái thú trên không đánh nhau, sau đó nói, thức không thể nghĩ được, mấy quái thú nào lại có thể có linh tính, cũng không biết quái vật đó sao lại ứng phó được. Trần Nhược Tư thấy trận thế của mấy con quái thú một mắt, nói thầm trong lòng, uy lực của hổ long thú đạt tới mức cường đại như thế, hiện tại bọn quái thú ở trước mắt có vẻ cực kỳ cẩn thận, trông như bọn chúng trước đây đã từng giao chiến với nhau vậy. Nghĩ vậy, hắn nói, tỉ xem bộ dạng của mấy con hổ long thú kia, bọn chúng hiện tại dường như không có muốn ra tay trước chúng ta đều là vì uy mãnh, bọn chúng hiện tại có điểm khiếp sợ, nếu ta đoán không có sai, bọn hổ long thú cùng với mấy quái thú đối chiến, vị tất đã chiếm được tiện nghi. Linh Cơ cười cười, tiếp lời, xem ra năng lực quan sát của ngươi ngày càng tiến bộ, ta cũng thấy vậy. Ác, một tiếng chu chói tai vang vọng cả thiên địa, chỗ Linh Cơ và Trần Nhược Tư đang đứng dường như đều bị âm thanh đó làm chấn động, hơi rung động. Linh Cơ ôm lấy Trần Nhược Tư trong tay, thiếu chút nữa đã bị tống đi, màng nhĩ của hai người họ gần như bị chấn thủng, qua một hồi lâu, họ mới khôi phục được thính giác. Khoảnh khắc lúc họ khôi phục thính giác, toàn thân sắc xám cho của ngao du thù biến thành kim quang thiểm diệu, trông như là một kim ngưu huyền phù tại không trung. Trên thân nó phát ra kim sắc quang mang chói mắt, trước mắt khiến thiên địa trở nên rực rỡ sắc vàng. Thân thể của hổ long thú và như bức quái thú cũng bắt đầu có biến hóa rõ rệt. Hổ long thú toàn thân như rực lửa, thân thể như bức quái thú biến thành trong suốt, giống như vô hình, nếu thân thể nó không có mấy điểm phản quang, bọn Trần Nhược Tư căn bản không thể phát giác được sự tồn tại của chúng. Ngao du thú sau khi chu lên, ác ác, hai tiếng, lắc mạnh đầu một cái, cặp sừng trên đầy nó, bắn vào không gian một luồng tia lửa điện, tia lửa này giống như một quang đao cực kỳ sắc bén, nhanh như thiểm điện hướng thẳng tới hổ long thú xẹt tới. Hổ long thú dường như hiến được ngao du thú sẽ xuất ra chiếu đó. Gần như khoảnh khắc ngao du thú lắc đầu, bọn chúng cũng đồng thời phun ra một đoàn hỏa diễm cực mạnh. Hổ long thú phun ra đoàn hỏa diễm cường liệt, dường như trong được tình hình trước mắt, không hẹn mà nhắm thẳng tới kim sắc quang ba của ngao du thú bắn ra. Tại thời khắc đó, như bức quái thú liền quạt mạnh đôi cánh cự đại, như cũng tên rời khỏi cũng nhằm tới ngao du thú. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm vang thiên địa, hổ long thú phun ra mấy đoàn hỏa diễm, đồng thời lao tới kim sắc quang ba của ngao du thú bắn ra. Tức thì, tàn lửa tóe tung, kim quang bạo xạ tàn lửa, kim quang còn chưa tan, thân hình như bức quái thú đã tiếp cận phạm vi hơn trượng của ngao du thú. Ngao du thú chẳng lo lắng gì, dường như rất tự tin, nó chỉ cần biến đổi tư thế một chút, tùy ý lắc đầu một vòng, ghì mạnh xuống, một cái quang ảnh khí cháo, cái trục, tức khắc xuất hiện, bao bọc lấy toàn thân nó ở bên trong. Như bức quay thì thấy vậy liền cấp tốc thối lui ra ngoài một trường, quạt mạnh đôi cánh, phát ra mấy đạo khí kinh quang ba, cánh trong suốt quạt lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao thời ngao du thú. Hổ long thú thấy thời cơ chín muồi, bọn chúng lần lượt tự lấy thân mình làm vũ khí, quyện thành một đoàn, xoay tròn tăng tốc lao thẳng tới ngao du thú. Ầm ầm ầm, mấy tiếng nổ lớn, như bức quái thú công kích tới khí kinh quang ba đều kích tới mặt ngoài trên khí cháo của ngao du thú, do đó khí cháo bảo vệ của ngao du thú bị kích phá biến mất nguồn truy en phun vờ nờ. Ngao du thú đại kinh, chính là muốn trầm xuống tính toán xem bước tiếp làm gì, nhưng mà lúc này thân hình hổ long thú đã tới trong phạm vi hơn trượng của nó. Nó tự biết là đã quá muộn, chỉ có cách là hứng chịu đợt công kích này. Vì thế, nó không động, tính lấy tĩnh chế động, mắt nhìn ngao du thú ở tình trạng không có bất kỳ hành động phòng thủ nào, hứng lấy đợt công kích mãnh liệt của hổ long thú. Ba thước, hai thước, nửa thước. Ầm, một tiếng nổ lớn, tiếp đó là hồng sắc quang mang tức khắc bắn ra tung tóe. Kim sắc quang mang trên người ngao du thú phát ra lập tức tiêu biến mất. Cả khu tuyết vực băng sơn khôi phục lại thành một mảng trắng như trước. Hồng sắc quang mang phủ thân thể ngao du thú và hổ long thú vào trong, làm chi Trần Nhược Tư và Linh Cơ không biết thân hình của chúng ở đâu. Hồng sắc quang mang của hỏa diễm sau khi tỏa ra, bốn quả hỏa diễm cầu lần lượt phần ra các góc ở bốn phương hướng hạ xuống, như bức quái thú thấy vậy. Sau khi hú lên mấy tiếng, chia ra hướng tới bốn quả hỏa diễm cầu truy cản. Ác! Ngao du thú kêu lên một tiếng như không có chuyện gì, tiếp đó há miệng phun ra một đoàn hồng sắc dịch thể nước dãi. Tiếp đó nó rậm rậm lắc lắc đầu, một đám mây ngũ sắc tức khắc xuất hiện dưới chân nó. Nó liền hống lại một tiếng, đạp lên đám mây ngũ sắc. Đám mây ngũ sắc đó tức tốc rời đi, mang theo nó tức tốc ly khai, trước mắt biến mất ở phương trời xa. Linh Cơ thấy vậy, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng tự nói, quái thú đó lại có thể triệu hoán mấy ngũ sắc, xem ra nó không phải lại loại thú bình thường, mà phải là một loại tiên thú đã tu hành nhiều năm. Nó tại sao lại ở trong băng sơn mà ngủ say thế? Trần Nhược Tư cũng biết gì hơn nói tiếp, không thể nào, tiên thú thì sao lại không ở tiên sơn mà lại ở nơi này? Ta thất nó quyết không phải là loại tốt, mà là loại thoát ly từ tiên thú tộc mà ra thôi. Linh Cơ cười cười, ân, cách nghĩ của ngươi cũng có kiến giải độc đáo. Đi thôi, nơi đây cũng nên ở lâu, nếu không ngao du thú quay trở lại chúng ta chắc chắn không đường trốn thoát đó. Trần Nhược Tư gật đầu, cười nói tiếp, đúng đó, chúng ta rời khỏi đây thôi. Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư có thể gật đầu trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nàng nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư, trong lòng nghi hoặc nói, kỳ quái thật, mình tốn mất bao nhiêu nỗ lực, muốn đả thông huyệt đạo kinh mạch cho nó mà không có thể được. Hiện tại chỉ mới nhìn một trận đánh nhau của bọn quái thú mà đầu hắn có thể cử động được, không biết là vì cái gì đây. Qua một hồi lâu, nàng mới nói, đầu ngươi có thể cử động, xem ra ngươi hiện tại đã bắt đầu không phục lại rồi. Trần Nhược Tư cười nói, ta nghĩ phải bắt đầu khôi phục rồi. Tuy nhiên, ta còn vài điểm kỳ quái. Ta đang muốn hỏi tỷ về vấn đề này. Tỷ cho ta uống huyết là huyết của quái thú nào thế? Loại huyết đó thật là hữu hiệu. Ta sau khi uống chén huyết đó, không quá lâu sau, đầu cuối cùng cũng có thể cử động được. Chính là tỷ lúc đó không có chú ý thôi. Cái gì? Linh Cơ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mặt lộ thần sắc kinh ngạc, nói, có thể như vậy sao? Ngươi đang nói đùa à? Huyết dịch sao lại có khả năng trị thương được? Trần Nhược Tư nói nghiêm giọng, đúng thế, là sự thực đó, ta không có nói đùa. Nếu tỷ không tin đệ nói, ngày mai có thể đưa cho đệ một ít huyết dịch, tỷ không phải vận công cho đệ trị thương nữa, xem đệ có biến hóa gì không. Linh Cơ thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của Trần Nhược Tư, trong lòng muốn nói, sao có thể thế, khó nói hắn thực uống chén huyết dịch của mình khôi phục được. Ta cho tới giờ sao lại không biết là huyết dịch của ta lại có thể trị thương a? Không quan tâm nhiều nữa, ngày mai tiếp tục thử xem sao. Nghĩ vậy, nàng cười cười, nói, được, ta tin đệ, ngày mai ta sẽ cho đệ uống huyết dịch thử xem sao. Phải thực tế mới được, sự tình sẽ dễ nhiều, cũng không cần ta vất vả vận công liệu thương cho đệ nữa. Kỳ thật, nàng tình nguyện thay hắn vận công liệu thương, mà không tình nguyện cấp huyết dịch của mình cho hắn uống. Sau đó, công lực tiêu hao rồi, nghỉ ngơi một hồi, có thể khôi phục lại được. Còn huyết dịch bị hắn uống, căn bản không thể không phục lại sớm được. Nó sẽ khiến thân thể trở nên ngày càng hư nhược. Nhưng nàng vì muốn hắn có thể khôi phục lại như thường, nàng dường như không có để ý tới việc đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, trích hữu đối phương. Trần Nhược Tư căn bản chính là một dạng tinh thần linh hồn thể. Sau khi uống huyết dịch của hổ long thú, hiện tại có thể thành thật thể.

đỡ nhau, tiếp tục hướng tới nơi họ muốn đi mà tiếp tục. Hai người họ mặc dù rời đi, nhưng bọn họ đã lưu lại trên tuyết dấu vết mà vĩnh viễn không thể xóa được. Những dấu vết đó là kết tinh của tình yêu mãnh liệt với nữ nhân sơ già Wedding Night. Khắc sâu ở trên phiến tuyết nguyên sơ không có bóng người này. Mấy ngày trôi qua, Trần Nhược Tư theo Linh Cơ đạp ngũ thải tường vân bay trên bầu. Linh Cơ chỉ kiến trúc phía dưới cười nói, hiện tại cũng tới địa phận trung thổ của nhận loại. Mộng tuyết của ngươi nói không chừng đang ở khách điếm si ngốc chờ người quay trở về. Đằng vân phi thuật ta đã dạy ngươi, ta nghĩ người có thể tự hạ xuống. Hắn là không có chuyện gì đâu. Trần Nhược Tư hơi nhìn Linh Cơ không vui nói, nàng thật không theo ta xuống sao? Ta nghĩ mộng tuyết không phải là người hẹp hòi vậy. Chỉ cần ta nói con nàng biết chúng chuyện phát sinh giữa chúng ta và tâm ý của chúng ta, nàng hẳn sẽ tiếp nhận ngươi mà. Linh Cơ cười cười, lấy khẩu khí đùa đùa nói, ta nói rồi, khi trong lòng người không có mộng tuyết, ta sẽ cân nhắc lại. Người đi đi, nếu ta muốn người, ta sẽ đi tìm người. Trần Nhược Tư nói vất bất đắc dĩ, ôm chặt lấy Linh Cơ trong lòng, qua hồi lâu mới miễn cưỡng buông lỏng Linh Cơ ra, hôn lên trán nàng vài cái, rồi xoay người nhảy xuống ngũ thải tường vẫn, chậm rãi hướng tới Ngọc Cảnh Châu Thành bay xuống. Linh Cơ nhìn thân ảnh Trần Nhược Tư bay xuống, trong lòng vô cùng khó chịu, nước mắt không khỏi trào ra, trong lòng muốn hét lên, người là mỗi tên ngốc, người nghĩ rằng ta không muốn cùng ngươi sao, nhưng ta không thể, chúng ta nếu ở cùng một chỗ, ta sẽ mang lại cho người rất nhiều phiền toái. Lần trước lúc ta đi gặp phụ thân, người muốn ta mang theo đầu của ngươi về. Ta không muốn giết ngươi nhưng lại không thể phản bội cha. Ngươi nói xem ta phải làm thế nào. Nghĩ tới đây, nàng ngừng một lát, nước mắt rơi xuống, thở dài. Tiếp theo nàng hướng lên trời cầu khẩn. Ông trời, ông hãy tha cho chàng đi, đừng làm cho hắn phải chịu khổ nữa. Nếu có thể, tất cả tội của hắn hãy để cho ta gánh chịu thay hắn đi. Nàng cầu khẩn xong, nhìn thoáng qua thân ảnh Trần Nhược Tư còng đang bay xuống, không muốn quay sang hướng khác, đạp ngũ thải tường vân nhằm hướng Minh tộc bay đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, xuất hồ ý liêu. Trong Ngọc Cảnh Châu Thành, so với lúc Trần Nhược Tư rời đi, có vẻ như ngày càng náo nhiệt, những cửa hàng đóng cửa lúc trước cũng theo đó khai trương cả. Hơn nữa người ở ngã tư phố cũng có vẻ tính toán hơn. Hai bên đường, tiếng mua bán hàng hóa không ngớt bên tai. Điều này, trước kia Trần Nhược Tư không có thấy qua. Trần Nhược Tư thấy cảnh tượng như vậy thấy rất khó hiểu. Hắn tìm hiểu qua biết được gần đây trong Ngọc Cảnh Châu Thành có xuất hiện một bang phái mới, gọi là Long Ưng Bang. Người của bang phái này rất là thẳng thắn, thị phi rõ ràng. Hơn nữa tôn chỉ của Long Ưng Bang là vì mưu lợi của dân. Hắn còn biết được Long Ưng Bang có môn phân bộ tại Bạch Vân Đạo Quán, nhưng phân bộ này không phải là nơi tu đạo mà là nơi xử lý vài chuyện trên giang hồ. Khi hắn hỏi tình hình gần đây của Bạch Vân Đạo Quán thì mọi người đều đưa ngón tay cái lên chỉ, điều tra nguyên nhân. Mọi người nói cho hắn biết, Bạch Vân Đạo Quán giờ tại Trung Thổ thay thế vị trí của Trường Phong Đạo Quán và cái tên Trường Phong Đạo Quán này đã không tồn tại nữa. Sau khi Trần Nhược Tư biết được chuyện này, trong lòng tựa hồ đã hiểu ra được là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn thầm nghĩ, trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi như vậy, Bạch Vân Đạo Quán đã dương danh thiên hạ mà Trường Phong Đạo Quán trước kia lại bị diệt mất. Trường Phong Đạo Quán bị diệt có thể liên quan tới thú nhân. Chẳng lẽ thú nhân thực sự do lão già kia đứng đầu sao? Tại sao Bạch Vân Đạo Quán có thể thuận lợi như vậy? Trưởng môn nhân của Bạch Vân Đạo Quán này thực sự không đơn giản. Nếu có dịp ta phải xem hắn ta là người thế nào mới được. Tuy nhiên, ta vẫn còn thấy có chút kỳ lạ. Sau khi thú nhân nọ diệt Trường Phong Đạo Quán, bọn chúng còn đi đâu nữa? Chẳng lẽ lại quay trở về? Như thế không hợp lý thường. Bạch Vân Đạo Quán dương danh chẳng lẽ không có liên quan tới thú nhân sao? Chẳng lẽ người của Bạch Vân Đạo Quán theo thú nhân trở về rồi sao? Không hiểu được, ta phải đi điều tra một chuyến. Nghĩ đến đây, lắc đầu, rồi gia tăng tốc độ đi nhằm gian khách sạn nơi hắn chia biệt mộng tuyết mà đi tới, tiến vào khách sạn. Trần Nhược Tư biết được Mộng Tuyết một tháng trước đã rời đi, có lưu lại một phong thư. Ông chủ khách sạn sau khi cẩn thận xác nhận thân phận của Trần Nhược Tư, đưa bức thư cho hắn. Sau khi Trần Nhược Tư cảm ơn ông chủ khách sạn, mở thư ra bắt đầu đọc. Tư, khi chàng nhìn thấy bức thư này chúng ta có thể đã không biết là thân đang ở nơi nào. Chúng ta xuất hành cũng vì tìm kiếm chàng. Dọc theo đường đi, chúng ta sẽ lưu lại ám ký. Trần Nhược Tư nhanh chóng đọc hết bức thư. Sau khi ghi nhớ phương thức liên lạc và dấu hiệu ám ký, hắn đem hủy bức thư đi. Trần Nhược Tư rời khỏi khách sạn, đứng lặng lặng trước cửa một hồi, trong lòng suy tư, ta nên đi tìm họ trước hay là đi xem Bạch Vân Đạo Quán trước đây, hay là đi xem qua Bạch Vân Đạo Quán trước một chút nhỉ? Bạch Vân Đạo Quán khách nơi đây không xa, đi Bạch Vân Đạo Quán trước tốt hơn, tìm kiếm bọn họ không phải chuyện ngày một ngày hai, không biết mất bao thời gian. Trần Nhược Tư trong lòng quyết định như vậy liền bước về phía cổng thành mà đi. Bạn đang xem tại truyện FULL.LVN. Trần Nhược Tư xa khỏi ngã tư đường này, đi tới một lối vào cái ngã tư khác. Hắn thấy một nhóm thanh niên cường tráng mặc trang phục giống nhau, tay cầm đại đao, nhìn như đang từ đối diện đi tới rất uy phong. Bọn họ đôi khi hướng đám chợ với dân chúng hai bên đường phất tay chào. Chúng dân cũng cười chào lại rất nhiệt tình. Trần Nhược Tư để ý những người này thầm nghĩ, đây chính là những người của Long Ứng Bang mà chúng dân nói sao? Nếu Long Ứng Bang là một bộ phận của Bạch Vân Đạo Quán, trước hãy tới Long Ứng Bang, sau tới Bạch Vân Đạo Quán cũng không muộn, dù sao ta phải nắm một số tình hình. Hắn tiến nhanh tới một trong số thanh niên kia hỏi, vị đại ca, xin hỏi Long Ứng Bang ở nơi nào? Tráng hán nọ bị hỏi, cẩn thận đánh giá Trần Nhược Tư một chút rồi cười đáp, tiểu tử hỏi đúng chỗ rồi, chọn Long Ưng Bang là đúng lắm. Chúng ta hiện vừa đi tuần phố, giờ đang chuẩn bị trở về, ngươi theo chúng ta một đoạn thôi. Trần Nhược Tư trong bụng cười thầm, ngươi nói cái gì, ta chỉ muốn xem chút mà thôi, không có muốn gia nhập Long Ưng Bang, người cũng quá vùn vã quá đi. Tuy nhiên theo hắn nói mà phán đoán, thì thanh niên gia nhập Long Ứng Bang chắc hẳn rất nhiều. Trong lòng nghĩ thế, nhưng hắn không có nói suy nghĩ của mình mà rất khách khí đáp, vậy thì nhờ mấy vị đại cán dẫn đường với. Nhóm tráng hán nó thấy hữu lý, mặt vui vẻ, luôn miệng nói, khách khí rồi, khách khí rồi. Trên đường tới Long Ứng Bang, Trần Nhược Tư lời mấy tráng hán nội biết được tổng bộ Long Ưng Bang đặt tại Ngọc Cảnh Châu Thành, mà các thành lớn nhỏ tại Trung Thổ đều có phân bộ của Long Ưng Bang. Có thể nói, bang chúng của Long Ưng Bang phân bố ở tất cả các ngõ ngách của Trung Thổ. Trần Nhược Tư chỉ lắng nghe, không có đáp lại, chỉ là thuận tai nghe, mỉm cười. Trong lòng suy tư, Long Ưng Bang hoàn toàn không có đơn giản, mới xuất hiện đã có mặt ở khắp giang hồ, hơn nữa lại được lòng dân chúng. Tuy nhiên ta vẫn thấy kỳ lạ, trước mặc kệ đã, đi rồi sẽ hiểu được chuyện gì xảy ra. Tổng bộ của Long Ưng Bang đặt tại trước Ngọc Cảnh Đệ Nhất Y Quán lúc trước, chỉ là thay đổi cái bảng hiệu, trên bảng hiệu viết 5 chữ to, Tổng bộ Long Ưng Bang. Trước cửa hai bên tả hữu cũng bố trí hai người thanh niên vác đại đao đứng thẳng ở đó. Trần Nhược Tư thấy vậy hướng một người tráng hán hỏi, đại ca, nơi này không phải là Ngọc Cảnh Đệ Nhất Y Quán lúc trước sao? Y A Quán đó chuyển đi nơi nào rồi? Tráng hán nó có chút đắc ý nói, huynh đệ, người không biết sao, Long Ưng Bang trước kia bị thú nhân khống chế, cũng chỉ có thể hoạt động bí mật. Bây giờ không như trước nữa, Long Ưng Bang với sự giúp đỡ của Bạch Vân Đạo Quán, có thể thấy khắp thiên hạ. Chuyện Long Ưng Bang làm trước kia đều là bị thú nhân áp bức. Bây giờ có thể tự mình làm chủ, sẽ không làm việc hại người nữa. Y quán nội làm chuyện hại người bị tiêu diệt, giờ lấy đó làm tổng bộ của Long Ưng Bang. Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ, Long Ưng Bang này thay đổi ghê gớm thật, lúc trước ác sự làm tới cùng, bây giờ lại vì lợi ích của dân chúng, cái này một trước một sau, có thể thấy hai thái cực hoàn toàn khác biệt, sự tình trên thế gian này thật khó đoán trước được. Nghĩ tới đây hắn hướng tới vị tráng hán kia cảm ơn, sau đó bước vào cửa Long Ưng Bang. Trần Nhược Tư vừa vào tới cửa, một thanh niên mặc áo xám ngắn ra đón vẻ mặt niềm nở chào. Vị tiểu huynh đệ này, có thể giúp gì được cho ngươi? Trần Nhược Tư mỉm cười, khách khí đáp lại, cảm ơn, ta muốn gặp bang chủ của các người, phiền nhân huynh thông báo giúp. Người thanh niên nọ làm động tác mời vào nói, xin mời đi theo ta. Nói xong, dẫn Trần Nhược Tư hướng phòng khách đi tới. Trên đường tới phòng khách, Trần Nhược Tư tiện quan sát qua đại sảnh của Long Ưng Bang. Hắn thất không có chỗ nào kỳ lạ, cũng không có cái chỗ nào đáng lưu tâm. Trần Nhược Tư ngồi xuống ghế tại phòng khách, thanh niên nọ rời đi, đem đến cho Trần Nhược Tư một chén trà nóng. A, người nơi này thật là nhiệt tình chu đáo. Trần Nhược Tư trong lòng cười nói, hắn cầm chén trà nóng uống hai ngụm, trôi xuống cổ họng, đặt trở chín trà trở lại bàn trà trước mặt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng âm thanh của người ta nói. Trần Nhược Tư có thể đoán được là người phục trách Long Ưng Bang đã tới, nhưng khi hắn nghe rõ âm thanh nói chuyện vừa rồi, hắn thầm nghĩ, âm thanh này sao quen quen vậy, nhìm rốt cuộc là ai đây? Trần Nhược Tư vội đứng dậy, quan sát mọi người trong phòng khách, thấy không có ai, hắn cẩn thận đi tới cạnh cửa, nhòm ra ngoài tìm kiếm. Hắn thấy Lý Hữu Quyền cùng một người trẻ tuổi thoạt nhìn trông hơi quen, đang hướng phòng khách đi tới. Sau khi Trần Nhược Tư thấy Lý Hữu Quyền ngoài cửa, trong lòng cảm thấy có chút bất an, khẽ hô, không xong, lẽ nào lại là hắn sao? Lý Hữu Quyền hắn có lý nào lại làm bang chủ của Long Ưng Ban được? Người trẻ tuổi nọ là ai vậy? Ta cũng thấy quen quen, sao không nghĩ ra hắn là ai nhỉ? Xem ra ta đến nhầm địa chỉ rồi, ta phải nghĩ ra biện pháp chuồn khỏi đây thôi. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lùi lại, tìm chỗ nấp trong phòng khách. Hắn muốn khi mở cửa là đi ngay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, đoạt lộ chi đào. Trần Nhược Tư rất nhanh dò xét toàn bộ phòng khách lại một lần nữa, không thấy một ai khác ngoài các người hầu đi ra. Trần Nhược Tư trong lòng có chút khẩn cấp, hắn thầm kêu, làm thế nào cho tốt a? Hừ, thật sự là phiền phức, bây giờ lại gây thêm rắc rối. Bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, đành phải tùy tình hình mà hành động. Hắn ngồi một chỗ, ngồi trên ghế cực kỳ bình thản, đoạn cầm lấy chén trà, nhấp vài ngụm trà, hơi ngẩng đầu lên, hướng mắt, nhìn chằm chằm ra cửa. Trần Nhược Tư nhìn thấy người trẻ tuổi đi cùng Lý Hữu Quyền, trước kia là đệ tử của trưởng môn Trường Phong Đạo Quan Điền Lập Phong, cũng khó trách Trần Nhược Tư lại cảm thấy quen mắt. Như thế nào mà Điền Lập Phong cùng Lý Hữu Quyền lại đi chung? Chẳng phải hắn bị các sư huynh đệ đuổi bắt cách đây ít lâu? Ngày đó, Điền Lập Phong rời Ngọc Cảnh Châu Thành, theo các sư huynh đệ tới Trường Phong Đạo Quán. Sư phụ hắn gọi một mình hắn hỏi một chút về hành tung hắn cũng như sự tình đã phát sinh. Điền Lập Phong đem sự tình mà mình đã nghe thấy và nhìn thấy ở bên ngoài nhất nhất nói cho sư phụ hắn nghe, không có lộ chút sơ hở nào. Sau sư phụ hắn không biết nguyên nhân vì sao là để cho hắn tu luyện, đưa hắn vào trong mật thất thạch động. Trong thạch động, hắn kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa. Hắn muốn khai mở thạch môn, nhưng với năng lực của hắn, vốn không thể làm được. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng bắt đầu thống hận sư phụ hắn. Hắn hạ quyết tâm, nhất định nếu còn sống rời khỏi thạch động, phải tìm sư phụ hắn tính sổ. Vì vậy, hắn tại thạch động bắt đầu dốc lòng tu luyện. Lúc đói bụng thì bắt các sinh vật sống trong thạch động như chuột, rán, côn trùng. Ngay 10 ngày trước, lúc Trường Phong Đạo Quan bị Bạch Vân Đạo Quan tiếp quản, Hầu Quang Bình đại xá thiên hạ, các đệ tử Trường Phong Đạo Quan trước kia phạm lỗi, tất cả đều thả ra, cho bọn họ cơ hội sửa đổi tâm tính. Điền Lập Phong cũng là một người trong số đó. Sau khi hắn được thả ra, tự mình tìm tung tích sư phụ hắn, có người nói cho hắn, sư phụ hắn làm nhiều điều sằng bậy. Trước đêm thú nhân công chiếm Trường Phong Đạo Quan, hắn nghe xong tin tức, một mình lặng lẽ bỏ đi. Từ đó, không ai biết hắn thân ở phương nào. Sau lại, hắn được Hầu Quang Bình cực lực khuyên bảo, đầu nhập làm môn hạ, đã đáp ứng làm việc. Hầu Quang Bình cũng phong hắn làm phó bang chủ, hỗ trợ công việc Lý Hữu Quyền. Lý Hữu Quyền cùng Điền Lập Phong hai người mới gặp đã xem như cố nhân, đều có cảm giác quen biết từ trước. Bọn họ hàn huyên tâm sự giấc mộng mình đang theo đuổi, mà tôn chỉ của Long Ưng Bang đã cung cấp cho họ cơ sở rất tốt để họ phát triển. Còn có tại Long Ưng Bang làm việc, không như trước kia, đã bị môn quy hạn chế, có thể nói muốn làm gì thì làm, tự mình định đoạt. Cái này cũng khiến cho hắn không có cảm giác mình thân phận quý trọng có địa vị. Nhưng thật ra, mục đì cờ hờ trong lòng Lý Hữu Quyền cũng không phải là suy nghĩ trong lòng Điền Lập Phong. Hắn chỉ là nghe từ lời mời của Hầu Quang Bình, mà Điền Lập Phong cũng từ bên cạnh Hầu Quang Bình hiểu được một ít. Hai người Lý Hữu Quyền cùng Điền Lập Phong sóng vai đi vào phòng khách, Trần Nhược Tư cũng không đứng dậy, thể hiện phép tắc, mà lại ngồi bất động tại đó, làm bộ dạng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, uống trà nóng, nhấm nháp mùi vị. Lý Hữu Quyền bước tới trước, nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư ngồi trên ghế, mỉm cười gật đầu nói, xin hỏi huynh đệ ằng hô như thế nào, ta chính là bang chủ Long Ưng Bang, không biết vị nhân huynh này đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Từ câu hỏi này của Lý Hữu Quyền, Trần Nhược Tư đoán được Lý Hữu Quyền không có nhận ra, trong lòng hắn khá thoải mái, tâm trí có chút bình tĩnh, nhưng hắn cũng không lớn mật đối mặt với Lý Hữu Quyền. Hắn đứng dậy, làm bộ đánh giá tình trang phòng khách, nhìn trái một cái nhìn phải một cái, miệng đáp, ta chỉ là nghe nói đến uy danh của Long Ưng Bang, đâm sinh ra tò mò đến xem, bây giờ ta đã gặp bang chủ, cũng là lúc ta nên rời đi. Nhưng thật ra, trong lòng hắn cũng biết nói chuyện không nhìn chủ nhân như vậy là hành vi không lễ phép, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Trần Nhược Tư nói xong, từ bên cạnh Lý Hữu Quyền, hắn thẳng hướng đi tới cửa phòng khách. Giờ phút này, hắn hận không lập tức rời khỏi nơi này để tránh bị nhận ra, tự mình không có cách nào thoát thân được. Lý Hữu Quyền thấy Trần Nhược Tư như thể lo lắng muốn trốn đi, trong lòng buồn bực đáp, người này như thế nào như vậy a, một chút lễ phép cũng không có, vừa nhìn thấy ta đã nói đi, thật là người kỳ quái. Chúng ta bây giờ đang cần người, chỉ cần hắn nghe lời, quái ngược cũng không sao. Nghĩ tới đây, hắn xoay người lại, đang muốn mở miệng. Bên cạnh hắn Điền Lập Phong nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư mở miệng nói, chúng ta dường như đã gặp mặt nhau ở nơi nào, tên ngươi là Trần cái gì? Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Trần Nhược Tư đi cùng các nàng Mộng Tuyết cô nương. Trần Nhược Tư thấy hắn nói ra chính tên mình, trong lòng kỳ quái. Hắn biết Mộng Tuyết, biết quan hệ giữa ta và Mộng Tuyết, không nhiều a, làm thế nào hắn biết, hắn là ai vậy, làm thế nào mà ta một chút ấn tượng cũng không có. Phải quản hắn, ở lại chỗ này, đi theo Lý Hữu Quyền, nhất định không có gì tốt. Nghĩ tới đây, hắn không quay đầu lại thuận miệng đáp, các người nhận lầm người, ta không phải Trần Nhược Tư. Giọng hạ xuống, người hắn đã ra đến cửa phòng khách. Lý Hữu Quyền quay đầu nhìn Điền Lập Phong nói, ngươi xác định hắn là Trần Nhược Tư sao? Điền Lập Phong đáp, đúng vậy, ta nghĩ ta không nhận nhầm người. Điền Lập Phong vừa dứt lời, Lý Hữu Quyền đã bước nhanh tới cửa phòng khách, tại phía sau Trần Nhược Tư, đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo vừa hô, xin dừng bước, chúng ta nói chuyện với nhau đã. Trần Nhược Tư hờ tấy Lý Hữu Quyền chạy tới, hắn cũng nhanh chân bước, thuận miệng đáp lại, chúng ta không có gì để nói cả. Lý Hữu Quyền thấy Trần Nhược Tư không dừng bước, hắn cao giọng hô, xin đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, nếu chuyện không đồng ý, chúng ta vẫn có thể là bằng hữu. Trần Nhược Tư không chút suy nghĩ đáp, đủ rồi, dù sao ta cũng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chúng ta thật sự không có gì để đàm luận, nếu ta biết ngươi là Long Ưng Bang chủ, ta tiêu ệt đối không bước vào cửa này. Tạm biệt. Lý Hữu Quyền cả giận nói, hừ, cái này là chính ngươi tự tìm đến, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, tiếp theo cao giọng kêu lên, bây đâu, bắt tiểu tử này cho ta có trọng thưởng. Lý Hữu Quyền vừa hạ giọng, từ trong đại sảnh lao ra mấy tráng hán tây cầm đại đao, chặn đường Trần Nhược Tư. A a, mấy tên phế nhân này muốn chặn đường ta. Trần Nhược Tư cười lạnh một tiếng, thầm niệm chú ngữ, hai tay đẩy ra, mấy quang cầu từ trong tay bắn ra, thẳng hướng đến mấy tráng hán mồn cản đường. Phanh phanh phanh, vài tiếng nổ, mấy tráng hán kêu lên rồi ngã xuống. Trần Nhược Tư thừa cơ phi thân vào đại sảnh, thẳng hướng của đại sảnh chạy đi.